mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ngủ đất trống, canh 4, phách phách phách chụp cái gì chụp, thật đúng không để cho người khác ngủ nha, cẩn thận ta đối với ngươi nhóm không khách khí, Trần Khải Đông vừa nghe đến thanh âm lập tức bỏ. Chạy đi ra ngoài giống lớn nói, đại ca, chúng ta chính là, đại cái gì đại, mẹ ta liền sinh ta một đứa con, khả không có gì muội muội, thiếu tới nơi này làm thân thích. Lâm Sở Sở trong lời nói còn chưa nói hoàn. Trần Khải Đông liền đánh gãy nàng, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền sẽ không đánh. Lão tử tấu nữ nhân cũng không phải là một lần hai lần, đúng vậy. Lão ra nơi đó một đống cực phẩm. Ở hắn còn chưa có tham gia quân ngũ tiên, tuổi trẻ khí thịnh thời điểm cũng không thiếu đánh người, trong đó nữ nhân thật đúng tấu qua vài hồi, cho nên, hắn là thật sự hội đánh nữ nhân. Lâm Sở Sở thật không nghĩ tới cư nhiên như vậy hung ác cùng không muốn gặp chính mình. Lại nghĩ đến hắn phía trước nói trong lời nói, này rõ ràng là ở đùa giỡn các nàng, nàng khí thẳng cắn răng, làm sao có thể có như vậy nhân sinh. Trần Khải Đông tài mặc kệ nàng sẽ bị chính mình khí thành cái dạng gì đâu. Hơn nữa hắn vốn chính là cố ý muốn chọc giận nàng. Nói xong hắn lại xoay người đi trở về. Hai lần lớn như vậy động tĩnh, những người khác tự nhiên đều bị đánh thức. Đại gia đánh đèn pin xuất ra, nhìn đến Trần Khải Đông trở về liền hỏi hắn sao lại thế này. Trần Khải Đông liền đem việc này nói với bọn họ một chút. Đại gia nghe được là Lâm Sở Sở ở bên ngoài mà không phải tang thi. Đều vẫy vẫy tay nói. Mặc kệ nàng, ngủ đi, hiện tại là nửa đêm tam bốn giờ. Chính là nhân loại ngủ tối trầm thời điểm. Ngày hôm qua mệt mỏi một ngày. Ngày mai còn phải tiếp tục. Cho nên vẫn là đi ngủ trước thấy quan trọng hơn. Dù sao biệt thự tường vây có hai thước rất cao bọn họ vào không được. Có chuyện gì chờ ngày mai tỉnh ngủ lại nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Hổ hỏi, Trần Minh cũng hỏi. Đã không thể xông vào. Nếu không chúng ta vẫn là tìm cái thôn qua một đêm. Dù sao nơi này cách Ích Thị đã không xa. Ngoại ô khẳng định có thôn, Lâm Sở Sở đang ở nổi nóng. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình là nữ chủ. Làm sao có thể ăn như vậy mệt. Nàng nhất định phải nhường cái kia nam nhân đẹp mắt mới được. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta vì sao phải đi, nhưng là không đi trong lời nói, chúng ta đêm nay ngủ nơi nào? Triệu Tiểu Hổ vẻ mặt mờ mịt hỏi, bên cạnh không phải có nhất đại khối đất trống sao? Chúng ta liền ở bên kia đáp cái lều chạy qua một đêm monster, nhưng là đêm nay vừa mới hạ mưa to. Nơi đó mặt đất ẩm ngượng ngùng thế nào ngủ, ban ngày không phải góp nhặt thực vật phẩm sao? Đến lúc đó đem tạm thời không dùng được gì đó trước điếm là được. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trụ xa hoa đại tiểu điếm bất thành? Nói xong nàng giận mắt trừng mắt hướng hắn. Tuy rằng là tối đen ban đêm, cái gì đều thấy không rõ. Nhưng là Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh vẫn là rõ ràng cảm giác được nàng tức giận. Lại thấy nàng là quyết tâm không chịu đi, không dám nói cái gì nữa. Còn không mau đi đáp lều trại. Ngốc ngốc ở trong này làm gì? Cũng là ngươi nhóm tưởng chờ ta đáp hảo đến cho các ngươi ngủ nha. Thấy bọn họ Minh còn không động tác, Lâm Sở Sở lại đối bọn họ hét hét lên một tiếng. Là là là, chúng ta phải đi ngay, Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh không dám có ngốc đứng. Chạy nhanh chạy đến xe mở ra hậu vĩ dương tìm lều trại. Chờ lều trại đáp hảo Triệu Tiểu Hổ đi lại kêu nàng sao? Lâm Sở Sở ở trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua kia đống xa hoa đại biệt thự liếc mắt một cái. Nói, ngày mai ta đổ muốn nhìn đến cùng là dạng người gì như vậy không nể mặt ta, nói xong nàng đi. Qua kéo Lục Tử Phong thủ. Tử Phong, ngươi sẽ không trách ta làm như vậy đi. Sẽ không, ta cũng muốn xem bọn hắn có cái gì bản sự chiếm lấy này đống biệt thự. Liên chúng ta mượn ở một đêm cũng không chịu, Lục Tử Phong đồng dạng hướng kia biệt thự nhìn. Thoáng qua, thản nhiên nói, trên người tản mát ra nhất cỗ cường đại áp khí, Liên Lâm Sở Sở đều cảm thấy có chút không thở nổi. không CV by Lovely Day không? Hết chương.